Hỗn độn đại chúa tể. Chương 74, 74, thiên giai thượng phẩm công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Thanh Dương tức giận nói. Đây là bọn họ cố tình mà. Nhưng mà tỷ tỷ nếu không được thì chúng ta bỏ đi. Đến khi đại hoàn đấu linh món đan thì chúng ta không mua được. Thậm chí là món đồ kia. Lúc này cậu xuống giọng nghĩ cho đại cục. Mộng Thiên Nguyệt im lặng không nói gì. Thật là khó xử, nàng vừa muốn giúp em trai mình vừa muốn giúp cho Lăng Tiêu Điện. Đang đắn đo suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nàng. Giọng nói đó không ai khác chính là Lâm Thần. Thật không ngờ lại gặp Tử Linh Mẫu Thảo tại đây. Lão Hù thật có chút động tâm rồi a, nhưng giá tận hơn 4.000. Không không không linh thạch khiến cho lão hủ ta đau đầu a, thôi dùng cái thứ này chắc đổi được a. Nói đoạn hắn ném một khối linh thạch về phía Mộng Cầm đang trên khán đài. Rồi hắn nói, thứ lưu bên trong chắc sẽ đủ a. Mộng Cầm nhìn khối ngọc sau đó dùng hồn lực lướt qua liền thất kinh, liền vội chạy lại đưa cho phụ thân nàng đang đứng sau cánh gà quan sát. Thấy nữ nhi thất kinh như vậy hắn cũng tò mò. Cầm khối ngọc dùng hồn lực xem qua liền trầm mặt. Bên cạnh Trần Hổ cũng hiếu kỳ tính giật lấy xem thì Diệp Tu nắm chặt đi về khán đài cúi về phía Lâm Thần nói. Đồ vật bên trong quá chân quý. Đã vượt xa giá trị của Tử Linh Mẫu Thảo gấp nhiều lần. Tiền bối thật muốn trao đổi sao? Lâm Thần nhàn nhạt trả lời. Hết cách, ta không còn nhiều tiền, chỉ còn thứ đó có giá trị dù sao đối với ta cũng vô dụng. Nếu ngươi cảm thấy không đủ có thể đưa thêm vài gốc Tử Linh Mẫu Thảo a. Diệp Tu hít một hơi, có thể phán đoán được người trong phòng này là ai nhưng vẫn tỏ ra không biết cố gắng phối hợp. Hắn nói, rất tiếc, Tử Linh Mẫu Thảo là vật bổn các lấy ra đấu giá. Hơn trăm năm nay chỉ thu được một gốc. Nếu các hạ bằng lòng sau khi đại hội kết thúc ghé bổn các có thể tùy ý chọn hai thứ trong kho của bổn các luận giá trị. Ép thua, cả khán đài nghe xong liền kinh ngạc bắt đầu tò mò rốt cuộc thứ gì đã làm hấp dẫn để cho Vân Mộng Các đánh đổi nhiều như vậy. Trần Hổ nhìn về phía Diệp Tu. Lão bất điếm rốt cuộc đó là thứ gì khiến ngươi hào phóng vậy? Nói cho bọn ta nghe đi chứ. Cả khán phòng đều hưởng ứng theo. Thậm chí Lệ Vô Mệnh kẻ đang thắng đấu giá tính âm cho Lăng Tiêu Điện một hồi khiến bọn hắn rút lui cuộc đấu giá về sau. Thấy kế hoạch sắp thành bỗng dưng có kẻ ra phá hoại khiến hắn rất bực dọc. Đồng thời hắn cũng tò mò vật bên trong. Dưới sự áp bức của mọi người, Diệp Tu dành thở dài nói. Bên trong là thiên giai thượng phẩm công pháp. Thiên giai thượng phẩm công pháp. Chuyện này thật phi lý. Thiên giai công pháp đã vốn vô cùng thưa thớt từ thời thượng cổ. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng mà nói vậy không lẽ Diệp Tu nói láo? Thiên giai công đều chỉ có một số tứ đẳng cùng ngũ đẳng bên trong tồn tại với số lượng vô cùng thưa thớt. Mà phẩm chất cũng không hề cao. Ví dụ như thất đại thế gia công pháp bọn họ cao nhất chỉ là thiên giai trung phẩm. Chỉ có ngũ đẳng thế lực mới có thượng phẩm, nhưng dù vậy chỉ có những người cốt lõi hay tông chủ một tông mới có thể tu luyện. Còn về cực phẩm thì dường như không còn tồn tại thế gian này. Lúc này Diệp Tu đang đắn đo chuyện gì đó rồi nói. Lấy tư cách bên tổ chức, ta tuyên bố Tử Linh Mẫu Thảo thuộc về khách hàng thiên phòng số 3. Và đấu giá hội tạm thời giải lao trong giây lát. Mong mọi người ổn định vị trí. Bọn ta sẽ quay trở lại sớm. Mộng Cầm cùng Quỳnh Nhu cùng theo ta vào trong. Trần lão quỳ cả ngươi nữa. Toàn bộ thành viên cột cán đấu giá lần này đều bị triệu tập họp khẩn cấp, chỉ để lại vài thị vệ để ổn định trật tự. Mọi người bắt đầu bàn tán xì xầm. Một số người bắt đầu có dục dịch mở ám. Bọn họ rất hiếu kỳ thân phận của vị khách thiên phòng số 3. Thậm chí còn dùng hồn lực dò xê nhưng vẫn không tra ra thứ gì, vì xung quanh không biết từ khi nào bị phong bế hồn lực không thể truy xét. Sau gần một tiếng hội họp khẩn cấp, Mộng Cầm cùng Quỳnh Nhu đi ra thông báo bọn họ sẽ thêm một mục đấu giá nữa, và món hàng được thêm vào chính là quyển thiên giai công pháp mới thu được. Này, đồng thời phía bên tổ chư C cũng thông báo đến cho Lâm Thân mọi sự việc. Cách chương.